Lưu Hương Đạo Soái, chương 15, đêm sâu người chưa ngủ. Góc truyện audio.com. Không ai để ý đến Hồ Thiết Hoa. Lưu Hương mỉm cười thốt, vị bằng hữu của tại hạ tuy không hiểu âm điệu song về rượu thì phải kể là thuộc hạng nhất nhì. Hồ Thiết Hoa trừng mắt chặn lời Lưu Hương, chẳng dám man trá các hạ, về đàn thì tại hạ mù tịt, trong con mắt của tại hạ chỉ có rượu mà thôi, người không rượu như ngựa không chân. Cái triết lý của tại hạ là thế. Thiếu niên cười tươi giòn giả đáp, tửu lượng của Hồ Đại Hiệp, tại hạ đã nghe danh từ lâu rồi mà. Hồ Thiết Hoa suýt cười nhưng lại giật mình hỏi, các hạ nhận ra tại hạ. Thiếu niên thở ra, nếu có quen nhau, tại hạ đâu hận mình bạc phước. Hồ Thiết Hoa cau mày, thế tại sao các hạ biết tại hạ họ Hồ? Thiếu niên điềm nhiên điểm một nụ cười, thế Diệp Song Phi Dược, hoa hương đông nhân gian, được cùng hương xoáy nắm tay nhau rung rủi trên đường đời. Nếu không là Hồ Điệp Hoa thì còn ai nữa? Đến lượt Lưu Hương giật mình, Hồ Thiết Hoa trầm giọng, thì ra các hạ nhận được lão. Thiếu niên chặn lời, đại danh của hương xoáy, tại hạ từng nghe, và từ lâu rồi, hết sức ngưỡng mộ, hận mình không có duyên tao ngộ mà lòng hướng vọng dêm ngày. Hồ Thiết Hoa trố mắt, nói như vậy là các hạ chưa từng gặp hắn, thế tại sao các hạ nhận ra hắn? Thiếu niên không trực tiếp đáp câu hỏi của y, chỉ cười nhẹ rồi tiếp. Gió gấp, sóng lớn, mặt biển dao động mạnh, các vị đứng không vững, từ mặt nước lên thuyền phòng độ 2 trượng cao, khi đáp xuống tất phải có tiếng chân. Hồ Thiết Hoa gật đầu, đúng vậy, nếu ở trên đất liền, thì cái đó không thành vấn đề. Còn trên mặt nước thì phải khác. Thiếu niên tiếp, nhưng lúc 6 vị lên thuyền, tại hạ chỉ nghe tiếng chân của 5 vị thôi. Từ dưới nước nhảy lên 2 trượng cao, đáp xuống không gây tiếng động thì phải là người võ công rất cao mới làm nổi. Và trên đời này, có mấy tay cao thuật khinh công đến mức độ đó. Y cười rồi tiếp luôn. Hương xoáy có thuật khinh công vô song. Sự kiện đó không ai không thừa nhận. Hồ Thiết Hoa vội hỏi, nhưng làm sao các hạ nhận ra hắn chứ? Thiếu niên mỉm cười, biển động, thuyền côi, bão tố sắp đến nơi mà còn cười nói được như thường. Thử hỏi trên đời này, ngoài hương xoáy ra, còn có được mấy tay? Y dây qua Lưu Hương, vái lượt thứ 3, tiếp, nếu có lời nào xúc phạm, xin hương xoáy thứ cho tại hạ. Hồ Thiết Hoa rất tức xong chỉ trừng mắt thôi, chứ không nói được lời nào. Thiếu niên quả là một nhân vật siêu thượng, hơn hẳn con người mà y phát họa trong tâm. Rượu thơm và ngon, rượu vào 3 chén là gương mặt nở hồng. Hồ Thiết Hoa làm xong 5 chén, nghe cái hứng bốc cao, nói năng ba hoa lên. Một con người vừa đói, vừa mệt, tự nhiên phải kém rượu hơn lúc bình thường. Rượu kém mà uống nhiều, tự nhiên phải mất bình thường. Bây giờ thì họ đã biết tên họ của nhau hết rồi. Riêng anh Vạn Lý vẫn còn giữ cái tên Công Tôn Kiếp Sư. Lão làm cái nghề bắt cướp từ nhiều năm qua. Lão đang nghi thành tánh. Có lẽ vì lão đã gặp đạo tặc nhiều hơn người tốt cho nên vô luận là đối với ai, lão cũng có ít nhất 3 phần đề phòng. Lão nói lời giả nhiều hơn lời thật. Thiếu niên mỉm cười thốt, các vị đều là những bậc hữu danh. Bỗng dưng mà tại hạ được gặp, nghĩ ra thật là đại hạnh trung chi đại hạnh. Hồ Thiết Hoa lại chặn, nếu nói rằng các hạ là người vô danh thì tại hạ là người thứ nhất không tin nổi. Anh Vạn Lý cười nhẹ, tiếp nối, tại hạ định thỉnh giáo quý tánh cao danh đây. Thiếu niên đáp, tại hạ họ Nguyên tên Tùy Vân. Hồ Thiết Hoa mỉm cười, rất ít người có họ đó. Anh Vạn Lý hỏi, chẳng hay quý quán ở tại đâu. Nguyên Tùy Vân đáp, Quan Trung. Anh Vạn Lý chớp mắt, họ Nguyên tại Quan Trung có danh vọng rất lớn, khách giang hồ hầu hết đều nghe nói đến Vô Tranh Sơn Trang. Đáng là đệ nhất danh gia trong võ lâm, chẳng rõ các hạ và Đông Viên Nguyên lão trang chủ có liên hệ chi chăng. Nguyên Tùy Vân khiêm tốn, chính là gia phụ, tất cả đều giật mình. Lưu Hương cũng kinh ngạc không kém. 300 năm trước, Nguyên Thanh Cốc kiến tạo nên Vô Tranh Sơn Trang tại vùng Tây Thái Nguyên. Hai tiếng Vô Tranh không phải do lão chọn mà chính là thiên hạ võ lâm gọi như vậy. Chỉ vì vào thời kỳ đó,